Konoha Chi Quang, chương 218, mới tới khách. Góc truyện audio.com. Gặp mục đích bại lộ, Ngộ cũng không che giấu nữa. Vùng hai đầu cự đại cánh tay hướng mặt đất đập tới. Vốn là bị nó chống đối mặt đất trong nháy mắt mảng lớn sụp đổ. Hội tụ long mạch tiết điểm lòng đất đình viện, cùng chính hướng đình viện chạy tới Sara. Toàn bộ bại lộ tại Ngộ cảm giác bên trong. Ta, đều là ta, chấm, Ngộ như phát cuồng kêu to. Sau đó liền chuẩn bị lao xuống. Chỉ có bị phong ấn kết cục mới là ngươi. Soseki trực tiếp thuấn di đến nó trên đỉnh đầu. Một phát Odama Rasengan đưa nó đánh bay ra ngoài. Oanh, Ngộ thân thể tại mặt đất cày ra một đầu thật dài khe rãnh. Và sụp một tòa tháp cao về sau mới khó khăn lắm dừng lại sau này trượt xu thế. Tuy nhiên đau đớn giống như thủy triều một đợt nối một đợt vọt tới. Nhưng Ngộ đã không lo được những này. Nó chú ý lực toàn bộ rơi ở phía dưới đình viện bên trên. Đáng chết, muốn không kịp, gặp Sara đã tới gần này tòa đình viện. Ngộ phát cuồng giống giận. Không để ý trước đó bị Soseki chuyển di viễn trình công kích giáo huấn. Lại là mấy cái phát năng lượng cầu bắn ra. Thật sự là học không ngoan à, những này tiểu động tác là vô dụng. Soseki mở ra lúc không gian kết giới. Đem bay tới năng lượng cầu toàn bộ chuyển rời đến Ngộ phần lưng phi lôi thần thuật thức tiêu ký địa phương. Ngao, trong nháy mắt chính là mấy khỏa mây hình nấm tại Ngộ phía sau nổ tung. Dòng máu như suối phun đồng dạng hất tới mặt đất. Bất quá, nó cử động ngược lại là cho Mukade linh cảm. Cùng để Sara quan bế long mạch. Chẳng để long mạch hoàn toàn bạo tẩu. Nghĩ tới đây, Mukade thừa dịp Yamato không sẵn sàng. Đỉnh lấy công kích một đường phi nước đại đến động khẩu biên giới. Không tốt, nhanh ngăn lại hắn. Sara, cẩn thận. Tuy nhiên nhìn ra Mukade ý đồ, nhưng bọn hắn nhưng không có Soseki loại kia tính áp đảo thực lực. Tại Mukade không tiếc đại giới phi nước đại dưới, bọn họ dùng ra nhẫn thuật căn bản là không có cách ngăn cản đối phương cước bộ. Mấy cái phát năng lượng chùm sáng vạch phá không khí, kính bắn thẳng về phía long mạch tế đàn. Quảng cáo, nghe được phía trên truyền đến kêu gọi. Sara vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại. Lóng lánh hào quang màu tím chùm sáng chớp mắt đã tới. Dọa đến nàng bản năng hướng mặt đất một nằm sấp. Sau một khắc, chùm sáng trùng kích đến tế đàn tứ phân ngũ liệt. A, làm sao lại như vậy? Sara hai mắt thất thần nhìn lấy một màn này. Không biết làm sao, tại nàng phía trước, tế đàn phảng phất bị dẫn bạo hỏa như núi. Thực chất hóa chakra điên cuồng phun ra ngoài. Mắt thấy chakra liền muốn đưa nàng thôn phệ. Soseki một cái thuấn di tới đưa nàng mang rời khỏi trung tâm. Cùng lúc đó, một cái khác thời không. Làm sao bây giờ à, chúng ta đem Naruto cùng Yamato đội trưởng mất. Sakura phát điên kêu to. Một cái trọng quyền đem bên cạnh vách tường trực tiếp oanh sập. Sai ở một bên trầm mặc nhìn lấy. Căn cứ Naruto khuyên bảo. Tại Sakura-ka, nổi giận lúc tốt nhất đừng xen vào. Nếu không có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng. Tuy nhiên hắn cũng không biết hiện tại cái này có tính không nổi giận. Nhưng trực giác nói cho hắn biết tốt nhất đừng đáp lời. Nhưng vào lúc này, lúc đầu đã hướng tới bình tĩnh long mạch chakra đột nhiên bạo tẩu. Phảng phất năng lượng triều tịch, dâng lên mà ra chakra mét đem Sakura toàn bộ bao phủ. Sai hội họa xuất vân ở giữa chi chim, dự định ngồi đang phi điểu bên trên kéo về Sakura. Nhưng chakra Uzumaki hấp lực quá cường đại, ngược lại liền người mang chim đem hắn cũng cho lôi kéo đi vào. À, đây là có chuyện gì? Đáp án rất rõ ràng. Chúng ta muốn và Naruto bọn họ một dạng. Bạo tẩu long mạch chakra tràn ngập tại cả lầu lan. Ngộ miệng lớn thôn phệ lấy những này tiêu tán đi ra chakra. Quá mỹ diệu. Không nghĩ tới chỉ là một số tiêu tán chakra liền mỹ vị như vậy. Thật có lỗi, đều là ta sai lầm. Yamato một mặt tự trách. Lúc trước hắn đầy trong đầu đều đang nghĩ có nên hay không nói với Naruto cha con nhận nhau sự tình. Kết quả bị Bách Túc bắt được sơ hở. Gai kích động động viên nói. Thanh xuân thế nhưng là chớp mắt là qua. Đừng cho ngươi thanh xuân thút thít à, Mizuki thì là thanh âm lạnh lùng. Chúng ta là không quan trọng. Đại không nhiệm vụ thất bại trực tiếp rút lui. Nhưng là các ngươi. Còn như vậy làm loạn lời nói cẩn thận vĩnh viễn lưu tại chúng ta cái thế giới này. Cái này hiện thực lời nói nghe được Yamato cảnh tỉnh lại. Đúng vậy à, Sakura sai có thể còn đang chờ bọn họ đâu. Sao có thể bị loại này bát quái suy nghĩ chiếm cứ tâm thần. Nghĩ tới đây, Yamato trịnh trọng đáp nói. Ta minh bạch, tiếp xuống chiến đấu ta nhất định sẽ gấp bội cẩn thận. Nấn ná ở trên bầu trời ngộ còn tại cuồng hỉ. Dù là chỉ là rời rạc trong không khí chakra cũng đầy đủ ta bổ sung. Ha ha, Konoha tiểu quỷ, ta hiện tại đã không sợ ngươi. Ngộ tùy ý kêu gào. Liên tục 10 cái năng lượng cầu bắn về phía tế đàn vỡ vụn địa phương. Dự định để long mạch bạo động càng thêm hoàn toàn. Phía dưới tế đàn, thật xin lỗi. Ta không có thể làm đến. Bị Soseki kẹp nơi cánh tay dưới. Sara uể oải nói. Không cần để ý, đây không phải ngươi sai. Soseki chính an ủi. Đột nhiên phát giác chung quanh chakra một trận quỷ dị ba động. Sau đó, hắn liền trông thấy hai cái ngồi tại mặc thủy nhẫn thú thượng nhẫn từ này chakra Uzumaki bên trong bay ra tới. Bọn họ là nhỏ Sakura. Sai, bọn họ làm sao cũng tới. Chờ một chút, điều này chẳng lẽ mang ý nghĩa hai thế giới xuất hiện cố định thông đạo. Nghĩ đến khả năng này, cũng là Soseki cũng khó có thể bình tĩnh. Hai thế giới, không chỉ có mang ý nghĩa sở hữu tư nguyên là hai phần. Đồng thời cũng mang ý nghĩa hắn có thể có càng nhiều tỷ lệ sai số. Lúc trước hắn không có cân nhắc phương diện này vấn đề. Cũng là bởi vì thời không không cố định quan hệ. Tựa như Bách Túc và Naruto Yamato. Rõ ràng là một trước một sau xuyên Việt. Có thể về thời gian lại cách 6 năm. Tại thời không không xác định tình huống dưới. Xuyên Việt thế nhưng là rất nguy hiểm sự tình. Tỷ như, một xuyên qua liền gặp gỡ The Infinite Tsukuyomi nện mặt. Lại hoặc là, Kaguya Osusuki phát động diệt thế. Quảng cáo, cho dù là với hắn mà nói. Dạng này sự kiện đều quá nguy hiểm. Cho nên, hắn mới một mực không hề động loại nguy hiểm này suy nghĩ. Hiện tại ngược lại là có thao tác khả năng. Bất quá, đối với hiện tại ta tới nói vẫn là quá sớm chút. Soseki tạm thời đem cái này nhất niệm muốn chí chi sau đầu. Nhìn về phía đang đứng ở mộng bức trạng thái Sakura sai hai người. Cẩn thận, mau tránh đến đằng sau ta. Chấm, a, Sakura sai chính mở mịt lấy. Nghe được Soseki này làm cho người tin phục ngữ khí về sau. Vô ý thức liền thúc đẩy phi điểu đi vào Soseki bên người. Ngẩng đầu nhìn lại. Liền phát hiện 10 cái tản ra khủng bố ba động năng lượng cầu hướng bọn họ phóng tới. Vạn Mako M, thật cường đại chakra, Sakura trong lòng giật mình. Cái này bất chợt tới phạm vi công kích quá lớn. Trong thời gian ngắn căn bản không kịp né tránh. Soseki thì là thong dong tự nhiên nhìn lấy trên không. Cái này ngu ngốc, coi là số lượng nhiều ta liền không có cách nào ứng phó. Đa trọng ảnh phân thân chi thuật, phi lôi thần chi thuật, triệu hoán hơn 10 đạo phân thân phân biệt hướng những năng lượng cầu đó nhảy xuống. Tại tiếp xúc trong nháy mắt, liền đem những năng lượng cầu đó toàn diện chuyển di đi lên. Ngộ trầm mặc nhìn phía dưới đột nhiên thêm ra đến hơn 10 đạo phân thân. Đắc ý vong hình, qua loa ngao ngao ngao, phía trên bộc phát ra một trận khủng bố năng lượng ba động. Kích thích cuồng phong để lấy đang phi điểu bên trên hai người kịch liệt lay động. Quá lợi hại, Sakura một bên giữ vững thân thể,